tác giả cũng đến cướp nữ chủ. Chương 42, đến cùng vẫn là một nữ nhân. Gocchuyenaudio.com. Các ngươi từng nghe nói cái gì gọi là ngàn dặm tiến công thần tốc chứ? Vậy các ngươi biết từ ban ngày đến tối, một đường khoái mã thêm roi, cả cảm thụ thời gian đi toilet đều không có không? Sống không thể yêu, sống không bằng chết, ta cảm giác mấy ngày nay ruột già ruột non tá tràng của ta đều phải nôn ra rồi. Khi đến dùng lộ trình hơn nửa tháng, An Lạc Thành miễn cưỡng dùng 5 ngày chạy về, mấy ngày nay thấy An Lạc Thành vô cùng lo lắng như thế. Ngay cả ta đều phải núp xa xa, chỉ lo không cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Muốn ta đoán, có thể để An Lạc Thành gấp thành như vậy. Vậy chỉ có một người có thể làm được. An Quyết, ta phỏng chừng, quá nửa là An Quyết ngã bệnh. Đại Nguyên Soái vội vã trở lại gặp đứa trẻ. Ôi, ngươi nói một chút, hiếm thấy đánh thắng trận lớn. Không nên mặt mày rạng rỡ khải hoàn hồi chiều. Tiếp nhận dân chúng hoan hô chen chúc sao? Ai giống như chúng ta? Trên phố xá sầm uất một đường khoái mã. Suýt chút nữa đạp người. Trước phủ tướng quân, An Lạc Thành nhảy xuống ngựa, bước nhanh về trong phủ. Hai bên thủ vệ trái phải hành lễ cho cô, lại bị cô một cái tát đánh ngã trên mặt đất. M, á ta, rốt cuộc là làm sao vậy? Chúng ta cũng nhanh chóng vào phủ. M, á nó, ta thì nhìn thấy vú nương của An Quyết bị An Lạc Thành bóp cổ xách lên. Trên mặt An Lạc Thành nổi gân xanh, cắn răng nghiến lợi. Chân của vú nương kia vậy mà mặt đất, mọi người trợn trắng mắt, Nguyên Soái, Cổ Diễn và Mạc Cửu liếc mắt nhìn nhau, tiến lên kéo lấy An Lạc Thành. Nguyên Soái, chúng ta việc cấp bách là phải đem tiểu thư tìm trở về trước. Nếu như tiểu thư trở về gặp không được vú nương, sợ là lại muốn náo loạn với ngài. Đem tiểu thư tìm trở về. Phu, CK, An Quyết mất rồi, chẳng trách An Lạc Thành sẽ phát nổ. Ngay cả ta nghe xong trong lòng đều run một cái. An Quyết mới bay lớn. An Lạc Thành bình thường bảo vệ nàng quá đáng. Tiểu gia hỏa này thật là chuyện rắm gì cũng không hiểu. Nếu đi mất, vậy có thể thật sự sẽ có nguy hiểm. An Lạc Thành buông lỏng tay. Nắm chặt lấy nắm đấm. Đốt ngón tay đều trở nên trắng rồi. Vú nương kia ngồi dưới đất. Bưng cái cổ ho nửa ngày. Nguyên Soái, đều là lỗi của ta. Ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng cầu xin Nguyên Soái có thể đem tiểu thư đón trở về. Vú nương cầm lấy ống quần của An Lạc Thành, khóe mắt hiện ra lệ. Đón trở về, nàng biết An Quyết ở đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chậm chậm chạp chạp, ngươi ngược lại nói trọng điểm chút a, lời vừa ra khỏi miệng. Ta nhanh chóng che miệng, ôi, ta làm sao? Người khác không hẹn mà cùng nhìn lướt qua về phía ta. Đây thì lúng túng rồi. Nhưng tuyệt đối đừng dẫn lửa thiêu thân. Ngày ấy ngài dẫn quân xuất chinh. Tiểu thư khóc giống muốn tìm ngài. Ta thực sự dỗ không được. Liền muốn nói, tiểu thư chưa bao giờ đi ra ngoài từng va chạm xã hội. Dẫn nàng đi ra ngoài một chút giải sầu cũng tốt. Nhưng ai nghĩ được, hai người ta vừa mới ra ngoài phủ. Liền đụng phải đại vu. Đại vu nhìn thấy tiểu thư, nói bớt trên mặt tiểu thư là chẳng lành. Muốn, vú nương này gương mặt hổ thẹn, xem dáng dấp như vậy, cũng không như là cố ý muốn hại An Quyết. Đại vu, vừa nghe đến danh xưng này, người khác dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Ta ngẩng đầu nhìn lên, cả tức giận trong con ngươi của An Lạc Thành đều lóe qua một tia vẻ mặt sợ hãi. Không nghĩ tới đại vu này có thể làm cho An Lạc Thành kiêng kỵ như thế. Đại vu, chẳng lẽ là, ta nhớ tới người của Dực Quốc là rất mê tín. Đại vu này làm không tốt chính là nhân vật quốc sư kia chứ. Ai nha, nguy rồi, ta nhớ tới là có một đoạn như vậy. Bởi vì bớt trên trán của An Quyết bị coi là chẳng lành. Suýt chút nữa bị người Dực giết chết. Trời ạ. Khi đó nàng nhỏ như vậy sao? Nguyên Soái, để ta đi tìm đại vu đi. Việc này, ngài sợ là không tiện ra mặt. Cổ Diễn mở miệng đề nghị. Ơ, không tiện ra mặt, tại sao? Tựa hồ là do dự một hồi. An Lạc Thành mới gật gật đầu. Quay người đi đến sân của An Quyết. Cổ Diễn cũng ra phủ. đoán chừng là đi tìm đại vu cái gì kia rồi. Mấy người chúng ta mắt to chừng mắt nhỏ. Được Ma Cửu tống cổ trở về phòng, nằm ở trên giường, ta một mực suy nghĩ một vấn đề. An Quyết xảy ra vấn đề rồi, nhưng An Lạc Thành không tiện ra mặt. Cái quỷ gì, đó là con gái của cô A, con gái ruột A. Còn có, nghe ý tứ của Vú Nương kia, cô cùng An Quyết vừa mới ra ngoài phủ, đã bị đại vu tóm được. Vậy thì kỳ quái, đại vu kia là có Thiên Lý Nhãn hay là Thuận Phong Nhĩ? Làm sao sẽ trùng hợp như thế liền biết An Quyết ra phủ chơi chứ? Suy nghĩ hồi lâu, không có đầu mối chút nào. Nếu không hay là đi hỏi Ma Cửu một chút đi. Ra gian nhà một đường chạy chậm đến trong Ma Cửu. Cái tên này quả nhiên cũng là vẻ mặt buồn thiêu ngồi ở bên cạnh bàn. Mạc tướng quân, sao ngươi lại tới đây? Vậy ta thì nói thẳng, ta muốn hỏi, tại sao tiểu thư xảy ra vấn đề rồi? Mẫu thân cũng không tiện ra mặt, Ma Cửu cau mày trầm mặc một hồi. Sau khi nghiêng đầu nhìn ta một cái, ta quay đầu nhìn lên, vội vàng đem cửa phòng đóng lại, chạy đến trước mặt Ma Cửu, chủ động đem lỗ tai tiến đến một bên miệng nàng, đợi nửa ngày, cái thứ này cũng không nói. Cũng lúc này rồi, ngươi còn khoe cái gì à, ngươi ngược lại nói đi. Nguyên soái nàng, không thể có uy hiếp. Thành âm cực thấp nói một câu, uy hiếp, ta đây thì không hiểu rồi, cái gì gọi là cô không thể có uy hiếp, An Quyết không phải là uy hiếp của cô sao, chờ chút, An Quyết, vừa rồi ta liền cảm thấy rất kỳ quái, An Lạc Thành vị trí quyền lực, đại vu kia cho dù trâu hơn nữa, An Quyết giàu gì cũng là con gái của An Lạc Thành. Nàng làm sao dám nói bắt thì bắt rồi, không thể có uy hiếp. Ta đây tinh tế vừa gọt rũa. Chẳng lẽ, ý của ngươi là, ngoại trừ một số người trong phủ này, người bên ngoài căn bản không biết thân phận của tiểu thư. Càng không biết An soái có một nữ nhi ruột thịt, mà Cửu không lên tiếng. Vậy ta coi như là người ngầm nhận rồi à, phu. CK, ngươi là đang chọc ta sao? An Lạc Thành một mặt giấu giếm tin tức chính mình có con gái ruột. Một mặt lại mở lớn cơ trống thu dưỡng con gái nuôi. Ha, vậy chúng ta tính là gì? Ta nhìn Ma Cửu, nàng nhất định hiểu rõ. Ma Cửu cúi đầu mím mím miệng, không lên tiếng, là thế thân của tiểu thư, là một con cờ có cũng được mà không có cũng được. Ha, chuyện này quá buồn cười rồi. Nàng đem con gái của chính mình bảo vệ đến mức cùng cực, lại làm cho chúng ta xuất hiện ở tầm nhìn của đại chúng. Không phải như thế, Ma Cửu cầm lấy bờ vai của ta. Vậy là thế nào, ta nhìn con mắt của nàng, cấp thiết lo lắng hoảng loạn, vẻ phức tạp trong mắt kia, tựa hồ là không biết làm sao mở miệng, nàng cũng không có nói nữa. Chỉ nhìn ta như vậy, trong lòng ta từng trận đau đớn, bi ai, thật sự rất đau xót, vì bản thân ta, vì đám trẻ này. Đám nhóc ngu tâm tâm niệm niệm mong chờ An Lạc Thành có thể bố thí các nàng từng tia một mẫu ái. Ra khỏi gian phòng của Ma Cửu, mơ hồ nghe thấy nàng để ta đừng nghĩ nhiều, không nên nói chuyện lung tung. Ta lung tung không có mục đích đi về phía trước trong đầu một đoàn keo dán. Ta muốn oán giận, nhưng lại không biết nên oán giận ai. An Lạc Thành, hay là, chính ta, một đường đi về phía trước. Vậy mà bất chi bất giác đi tới sân trong của An Quyết. Xuyên thấu qua khe hở của núi giả, ta thấy được An Lạc Thành. Cô đứng ở trước cái đu quay, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm cái đu quay kia. Ta nhìn bóng lưng của cô. Cô độc, bàng hoàng, bất lực, một nữ nhân hung hăng như thế. Lại cũng có thể có một mặt như vậy. Cô đưa tay đẩy cái đu quay. Rất nhẹ, rất mềm, ta đột nhiên rất muốn nhìn nét mặt bây giờ của cô. Từ từ hơi di chuyển về phía bên cạnh, nhìn thấy gò má của cô, không có vẻ mặt hung hăng của ngày xưa. Giữa hai lông mày một tia u buồn, một chút khổ não, còn có lo lắng thật sâu kia. Mặc dù là Thiết Thị Ngân Thương đối mặt kẻ địch, cô đều không có lộ ra vẻ mặt như thế. Cô hơi nghiêng đầu liếc ta một chút, lại không có để ý tới. Nhưng ánh mắt kia, lại làm cho ta khó quên nữa. Có lẽ cô là bởi vì luôn luôn hung hăng, đột nhiên lộ ra một mặt mềm yếu không muốn người biết đâu. Chỉ một cái ánh mắt này, để ta khắc sâu ý thức được. Thì ra cây ết, hốn kiếp nhất không phải An Lạc Thành. Là tác giả quân vạn ác này. Ta quay người chạy ra sân, ngồi ở cửa viện, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Oán giận cùng bất mãn vừa rồi trong lòng đối với An Lạc Thành tất cả đều không còn sót lại chút gì. Giơ tay cho mình một cái tát, kiếp, ta là ai? Ta là tác giả quân không gì không làm được a, làm sao có thể bởi vì một chút chuyện hư hỏng thì đánh mất ý chí chiến đấu. Lương lương cần ta đến bảo vệ, vận mệnh của bọn nhóc con cần ta đến sửa, ngay cả An Lạc Thành, cũng cần ta đến bẻ cong. Ta con mẹ nó chính là đại anh hùng muốn cứu vớt thế giới này a, suy nghĩ như vậy. Tâm tình tốt hơn nhiều. Vừa rồi đoán chừng là ta quá tập trung vào nhân vật An Khê này. Mới có thể vì vận mệnh đau buồn của chính mình mà cảm thấy bi ai. Ừ bỏ đi, không nghĩ những thứ không có nữa. Hiện tại An Lạc Thành yếu ớt như vậy, đang cần ta đến bảo vệ đó. Bên cạnh một trận tiếng bước chân, ta ngẩng đầu nhìn lên Cổ Diễn trở về rồi. An Quyết đâu? Sư phụ, tiểu thư đâu? Tại sao ngươi sẽ ở đây? Cổ Diễn sững sờ, nhìn trong viện một chút, lắc lắc đầu, khoát tay áo một cái để ta nhanh chóng rời khỏi. Ta theo nàng đi vào trong viện, trốn ở phía sau núi giả nghe trộm. Nguyên soái, đại vu không ở trong phủ, nói là tiến cung rồi. An Lạc Thành trầm mặc một hồi, còn chưa nói đó, phía sau ta đây lại là một trận tiếng bước chân. Ta quay đầu nhìn lên, Ma Cửu, ta nhanh chóng lắc đầu vung vung tay với nàng. Nguyên soái, bệ hạ phái người đến truyền lời, nói là nghe được ngài đánh bại người Hề, truyền ngài tiến cung một chuyến. Má ta, chúng ta chân trước mới về nhà a, bệ hạ này tin tức cũng quá nhanh rồi đó. Chờ chút, vừa rồi Cổ Diễn nói đại vu kia ở trong cung, hiện tại quốc chủ này liền để An Lạc Thành tiến cung. Chuyện này, sẽ không thật trùng hợp sao? Chẳng lẽ, đại vu kia đem chuyện của An Quyết bẩm báo nơi quốc chủ? Ha, ta ngược lại muốn xem thử đại vu này. Rốt cuộc muốn chơi trò gì? An Lạc Thành cười lạnh một tiếng. Mẫu thân, ta cũng đi, ta từ phía sau núi giả nhảy ra. Ngươi tăng thêm rối loạn cái gì? Cổ Diễn khiển trách ta một câu. Ta cũng không thêm phiền. Mẫu thân nên mang theo ta cùng đi. Chiến dịch Thổ Thành, ta là bỏ khá nhiều công sức đó. Nếu đã là muốn báo cáo tình hình trận chiến với bệ hạ, đương nhiên nên dẫn ta tới a, ta cười hi hi. An Lạc Thành hơi run, đi tới trước mặt của ta ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn chằm chằm đánh giá ta. Cuối cùng, đưa cánh tay khoát lên bả vai ta, siết chặt, gật gật đầu, được, vương cung, trước điện, lần trước chính là ở đây. Chúng ta bị bắt, bây giờ lần nữa đạp ở trên thềm đá này, lòng vẫn còn sợ hãi. Ta quay đầu nhìn Lương Lương một chút, cái mi nhỏ của nàng thì không từng giãn ra. Ở dưới đề nghị của ta, An Lạc Thành dẫn theo ta và Lương Lương cùng đi. Trên đường, ta cũng nói với Lương Lương một chút tình huống đại khái. Cái tên này, là thật rất lo lắng An Quyết. Đại nguyên soái, bệ hạ triệu ngài vào điện. Nội thị chạy đến thông báo, An Lạc Thành nghe vậy, quay đầu lại nhìn ta một cái, ta cười hì hì với cô, ra hiệu yên tâm, ta hít sâu một hơi, để ép thấp thỏm trong lòng, theo An Lạc Thành đi vào đại điện, A Nương, Phu, CK, An Quyết, ngươi đừng nói là An Lạc Thành, ngay cả ta đều bối rối rồi, An Quyết vậy mà ở trên điện, hơn nữa lại bị người trói như cái bánh chưng. Khách trương,